bài thơ như là cơn gió đã xa mất rồi. Nhớ những tháng ngày ấm êm bên cha bên mẹ dấu yêu, không dù chưa hề miên man chị em thương nhớ bên nhau sớm chiều. Những ước mơ xanh.